Chương 1410, Kiếm Ma Nham. Kiếm Thiên quần đảo, một chỗ đặc thù trên cánh đồng hoang, chung quanh khắp nơi đều là cao vút trong mây sơn phong. Phía dưới, có rất nhiều sơn cốc. Bất quá, đại bộ phận sơn cốc đều không có gì đặc biệt. Duy chỉ có một cái sơn cốc, lối vào hội tụ vô số võ giả. Mà sơn cốc này, chính là trong truyền thuyết Kiếm Ma Cốc. Theo như truyền thuyết, đã từng có thiên ngoại cường giả đại chiến, cuối cùng một phương chiến bại, thi thể rơi xuống tại Kiếm Ma Cốc. Đi qua vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, kiếm ma trong cốc, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm khí. Những này kiếm khí, bao khỏa Kiếm Ma Cốc. Về sau tuế nguyệt bên trong, kiếm kinh 5 lần xuất thế. Mỗi một lần xuất thế, đều sẽ dẫn động kiếm thiên quần đảo phong vân. Bởi vì, kiếm này kinh phi thường chân quý, liền xem như tạo hóa cảnh kiếm tu, đều không thể ngăn cản hắn dụ hoặc. Đáng tiếc, chỉ có tạo hóa cảnh dưới đây võ giả, mới có thể tiến vào bên trong. Cái này cũng dẫn đến, ẩn thế không ra lão bất tử, rối rít đem đệ tử của mình triệu hồi ra sơn, tiến vào kiếm ma cốc, tìm kiếm kiếm kinh. Kiếm ma trong cốc, tự thành không gian, mặc dù không lớn, nhưng QNZ đủ để so một tòa thành trì lớn. Thật là lợi hại. Phương Thần lặng lặng đứng tại Kiếm Ma Cốc đại địa bên trên, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm khí, những này kiếm khí, để Phương Thần rất là kiềm chế. Mà lại, Phương Thần phát hiện, nơi này kiếm đạo khí tức, cùng mình tu luyện không giống. Không biết vị kia vẫn là kiếm đạo đại năng giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào Phương Thần tự nhủ. Hơi suy tư một lát, toàn tức hắn lấy ra đưa tin ngọc bội. Sau đó, đưa tin cho Tiêu Phong. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phong truyền âm tới, cáo chi Phương Thần địa chỉ. Sau đó, Phương Thần cấp tốc tiến về Tiêu Phong bị nhốt chi địa. Kiếm ma trong cốc, có rất nhiều quỷ dị chi địa. Trong đó một chỗ, là một cái tầng nham thạch. Nhìn bề ngoài biểu, chỉ là phổ thông tầng nham thạch. Nhưng tình huống chân thật là, cái này tầng nham thạch nội bộ, có rất nhiều thần binh. Tiến vào kiếm ma cốc đông đảo tinh thần cảnh võ giả, ở chỗ này phát sinh tranh đoạt. Tiêu Phong chính là một trong số đó. Chỉ bất quá, bởi vì hắn là cổ hoa quần đảo đệ tử, sở dĩ nhận lấy kiếm thiên quần đảo đệ tử hợp lực bài xích. Dẫn đến hắn bị vây ở tầng nham thạch nội bộ một cái trận pháp bên trong, không cách nào ra ngoài. Cũng may Tiêu Phong thực lực cũng không yếu, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Một đoạn thời khắc, Tiêu Phong đang liều mạng ngăn cản cái khác võ giả công kích, đột nhiên nghe được Phương Thần truyền âm. Lập tức, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Chịu đựng. Chỉ cần Phương Thần đến, bên ngoài những này tôm tép ngại nhép, không đủ gây sợ. Đợi lấy đi, Phương Sư Huynh tới, tất nhiên sẽ chém chết tất cả các ngươi. Phanh phanh phanh ước chừng qua sau nửa canh giờ, bên ngoài võ giả phát động công kích mãnh liệt, Tiêu Phong rốt cục không kiên trì nổi. Đáng chết, Tiêu Phong chửi mắng một tiếng, toàn tức thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hô hô ngoại giới võ giả, rốt cục không còn nhẫn lại, toàn bộ tiến vào trong trận pháp. Tiêu Phong, ngươi có thể đi chết rồi. Trong đó cầm đầu võ giả, khuôn mặt phía trên, lộ ra âm trầm nụ cười. Trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên bắn ra, đâm về Tiêu Phong. Cái sau thấy thế, trong lòng sinh ra ý sợ hãi, nhanh chóng lui lại. Mắt thấy cầm đầu võ giả trường kiếm, sẽ đâm vào Tiêu Phong thân thể thời điểm. Đột nhiên, hư không sinh ra một tia gợn sóng. Ngay sau đó, Phương Thần thân hình xuất hiện. Thân thể của hắn, ngăn cản tại Tiêu Phong trước người, ngón tay kẹp lấy cầm đầu võ giả trường kiếm. Cái sau thấy thế, thêm đại lực độ, muốn liền Phương Thần cùng một chỗ chém giết. Thế nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, mặc cho chính mình dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát người này khống chế. Rốt cục, cầm đầu võ giả cảm thấy một chút sợ hãi. Ngươi là ai? Cầm đầu võ giả băng lãnh hỏi. Chỉ thấy, Phương Thần ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, lập tức răng rắc một tiếng, cầm đầu võ giả trường kiếm, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Một màn này, để hậu phương mấy cái võ giả, sắc mặt đại biến, không ngừng lui lại. Ngươi cái này thần binh, cũng quá yếu đi. Phương Thần lắc đầu, quay người nhìn về phía Tiêu Phong hỏi, ngươi không sao chứ Phương Sư Huynh, ta không sao. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, Tiêu Phong phi thường kích động. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngay cả ta chú ý làm được sự tình cũng dám nhúng tay. Nghe được cầm đầu võ giả uy hiếp, Phương Thần nhíu mày, trầm giọng nói, ta nếu là ngươi, đã sớm lan. Cùng tiến lên, giết hắn. Cầm đầu võ giả gầm thét. Lập tức, hơn 10 võ giả đồng loạt ra tay. Hô hô hô, thời không chân ý thi triển, Phương Thần thân hình, xuyên thẳng qua tại hơn 10 võ giả ở giữa. Trong nháy mắt, Phương Thần liền trở về tại chỗ. Mà lúc này, trên mặt đất truyền đến phanh phanh phanh thanh âm. Hơn 10 võ giả, toàn bộ ngã trên mặt đất. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Trời ạ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta đến cùng trêu chọc phải dạng gì tồn tại những này võ giả, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Cút đi. Thực lực bọn hắn quá yếu, Phương Thần căn bản khinh thường dễ chi. Nghe vậy, hơn 10 võ giả lộn nhào, cấp tốc rời khỏi nơi này. Đa tạ Phương Sư Huynh. Mặc dù Tiêu Phong đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, vẫn như cũ cờ hờ nở động không thôi. Người ta đồng môn, hẳn là. Phương Thần no y ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này, tầng nham thạch phía dưới có thần binh, ta phát hiện về sau liền vào đây, ai muốn được mấy người bọn hắn vây công. Tiêu Phong đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Phương Thần gật đầu, mà hậu chiêu chỉ vung lên, trận đạo khí tức tràn ngập, trận pháp pha toa y ngươi đi thu thoáng cái thần binh, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Phương Thần no y Tiêu Phong gật đầu, xâm nhập tầng nham thạch nội bộ, chỉ chốc lát sau liền đem thần binh toàn bộ mang ra. Phương Sư Huynh, ngươi lựa chọn mấy cái. Tiêu Phong no y Phương Thần lắc đầu nói, ngươi giữ đi. Tinh ẩn kiếm cùng hồng ly kiếm cường đại như vậy thần binh nơi tay, Phương Thần làm sao lại để ý những này thần binh. Mặc dù những này thần binh bên trong, có thất giai thần binh, nhưng là tại Phương Thần xem ra, xa xa không cách nào cùng hắn hồng ly kiếm so sánh. Tiêu Phong thấy thế, trong lòng lần nữa chấn động. Không hổ là thiên hoa bảng đệ nhất tồn tại, liền thất giai thần binh đều trướng mắt. Thu hồi thần binh về sau, Tiêu Phong cao hứng phi thường. Phương Sư Huynh, chúng ta đi cái nào, ngươi biết chuyển ra kiếm kinh tin tức địa điểm sao? Phương Thần hỏi. Phương Sư Huynh là vì kiếm kinh mà đến, Tiêu Phong hỏi. Phương Thần gật đầu, Tiêu Phong cười hát hát nói, nghe nói, kiếm kinh cuối cùng ẩn hiện chi địa, tại kiếm ma nham phía trên. Dẫn đường. Phương Thần no y Tiêu Phong mang theo Phương Thần, tiến về kiếm ma nham. Đi qua một đoạn thời gian lên men, thực lực cường đại võ giả, toàn bộ hội tụ tại kiếm ma nham trước. Kiếm ma nham, ở vào kiếm ma trong cốc vị trí, là một cái lớn vô cùng nham thạch đài. Kiếm ma nham trước, có rất nhiều võ giả hội tụ. Thậm chí có một ít ẩn thế không ra võ giả. Đứng tại kiếm ma nham phía trước nhất có 5 người. Bên trái thanh ý rìa nam tử, gọi là Mạc Luân. Là một vị tinh thần cảnh cửu trọng cường giả đệ tử, thực lực rất mạnh, so với đã từng kiếm thiên bảng đệ nhất kiếm tinh đều mạnh hơn một chút. Cái thứ hai nam tử áo đen, gọi là Hắc Phong. Thiện trường âm ảnh một đạo, có được ngạo nhân cao đẳng chân ý, ám sát một đạo bên trên, không ai bằng. Mặc dù hắn không có chỗ dựa, là một cái tán tu, nhưng ở tràng đám người, không người nào dám khinh thường người này. Ở giữa nam tử áo trắng, tay cầm chiếc phiến, nhìn qua phi thường văn nhã. Hắn là lần này tiến vào kiếm ma cốc đông đảo võ giả bên trong, mặt ngoài thực lực mạnh mẽ nhất một cái. Bởi vì, hắn là kiếm thiên quần đảo người mạnh nhất quần đảo chi chủ nhi tử, kiếm Trầm Luân. Địa vị của hắn hiền hách, một mực tại bế quan, thực lực cường đại, thậm chí liền kiếm thiên bảng cũng không nguyện ý bên trên. Lần này kiếm kinh xuất thế, để hắn cu nở dê xuất quan. Kiếm Trầm Luân đối kiếm tiêu kinh, tình thế bắt buộc. Bên phải hai người, là Hàn Thành Hàn Gia người. Hai người này tuổi tác rất lớn, là đã sống hơn mấy trăm tuổi thế hệ trước cường giả. Bởi vì tiềm lực hạn chế, cả đời không cách nào đột phá đến tạo hóa cảnh. Sở dĩ, một mực tại nghiên cứu tự thân, tăng thực lực lên. Hai người bọn họ đơn độc thực lực, có khả năng không bằng kiếm Trầm Luân, nhưng là liên thủ tác chiến, liền xem như kiếm Trầm Luân QNZ có chỗ kiên kỵ. Tại năm người này sau lưng đông đảo võ giả, kém mờ hơn một bờ ơ cờ mọi người tại đây, thấp nhất cảnh giới đều là tinh thần cảnh cửu trọng. Thấp hơn cửu trọng, cũng không dám đi tìm cái chết. Bất quá, Phương Thần đến, phá vỡ quy tắc. Hắn dùng tinh thần cảnh thất trọng chi cảnh, vừa mới đến, tiểu đã dẫn phát chấn động. Ừm, tinh thần cảnh thất trọng tới đây chịu chết tiểu tử, thực lực ngươi quá yếu, không có tư cách tới đây, mới vừa tới đến kiếm ma nham, tiểu bị một chút võ giả làm khó dễ. Chẳng lẽ nơi này quy định, tinh thần cảnh thất trọng võ giả không thể tới sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Hừ, thực lực quá yếu, tới cũng là chịu chết. Cái nào đó võ giả âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, chúng ta khinh thường cùng kẻ yếu cùng một chỗ.